Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1264, chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc đối mặt với lời xin lỗi và giải thích của Diệp Đống và áp lực của cha mẹ chồng thì hiện tại Khổng Giai càng cần không gian và thời gian để bình phục lại tâm trạng. Con gái, chị, Triệu Thu Phân và Diệp Đống đều cảm thấy làm như thế là không ổn. Sốt ruột muốn cản lại, Diệp Ninh cũng không cho bọn họ có cơ hội mở miệng, mà lạnh lùng ra lệnh cho Diệp Đống, em đi chăm sóc cho Khiêm Khiêm đi. Nói xong cô lại ra hiệu cho Triệu Thu Phân buông tay ra. Triệu Thu Phân do dự 2 giây, vẫn là nghe theo lời của con gái. Khổng Giai cảm ơn nhìn Diệp Ninh, không chút do dự đi ra ngoài. Con đi đưa em ấy. Diệp Ninh cho cha mẹ một ánh mắt cứ yên tâm, sau đó đi theo. Con đường ở nông thôn trên cơ bản đã hoàn công. Hiện tại đại đa số mọi người trong thôn đều đi đến những khu vực ngoài cùng để giúp đỡ kết thúc công việc, cho nên trong hẻm nhỏ vẫn còn rất yên tĩnh. Ngay khoảnh khắc Khổng Giai bước ra khỏi cổng chính nhà họ Diệp, cô ấy cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc trong lòng, ngồi xổm xuống đất gào khóc. Diệp Ninh đứng ở bên cạnh, đau lòng nhìn cô ấy, nhưng mà cô cũng không khuyên nhủ, chỉ tùy ý để cô ấy phát tiết. Cứ như thế 5-6 phút trôi qua, tiếng khóc của Khổng Giai mới dần dần dừng lại. Diệp Ninh đưa khăn tay qua, đã đỡ hơn chút nào chưa? Khổng Giai hít mũi, mắt đã đỏ bừng. Chị, xin lỗi, ngốc quá, nói xin lỗi với chị làm gì chứ? Thật ra là chị với Tiểu Đống xin lỗi em mới đúng. Nếu lần này không phải Tiểu Đống đi qua đó chăm sóc chị thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế. Diệp Ninh cũng vô cùng áy náy và có lỗi. Tuy rằng đó là hành vi do chính Diệp Đống tự làm ra, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là vì Mục Văn Hạo cố tình dụ dỗ. Chị đã biết chuyện này từ lâu rồi sao? Giọng của Khổng Giai khàn đặc. Nhưng mà ngẫm lại, sao cô có thể không biết chứ? Cảm giác này làm cô ấy nói không nên lời. Vừa đau khổ, tức giận lại càng thêm áp lực nặng nề. Diệp Ninh quyết định im lặng. Bởi vì hiện tại cho dù cô có nói cái gì thì cũng chẳng khác nào đang biện hộ cho Diệp Đống. Khổng Giai cười khổ. Từ sau khi gả cho Diệp Đống đến bây giờ, em vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày như thế. Chỉ là không ngờ rằng nó sẽ đến nhanh như thế. Tiểu Đống phạm sai lầm là bởi vì vấn đề của nó, không có liên quan gì đến em cả. Em rất tốt, cho dù là làm vợ hay là làm mẹ thì em đều làm rất tốt. Diệp Ninh không muốn cô ấy vì chuyện này mà đánh giá thấp bản thân. Khổng Giai đã hoàn toàn rơi vào cảm xúc đau khổ, làm gì còn có thể nghe được những lời an ủi này chứ? Khiêm Khiêm còn nhỏ như thế, nếu em và Diệp Đống ly hôn, thằng bé phải làm sao đây? Chỉ cần nhắc đến con trai là trái tim của cô ấy đều sẽ co rút mãnh liệt, vô cùng đau đớn và đê a o động. Nhưng mà em thật sự chịu không nổi, anh ấy đã phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác. Cô ấy thật sự sắp không thở nổi nữa rồi. Nước mắt rưng rưng nhìn về phía Diệp Ninh, giống như bắt được cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng trong lúc tuyệt vọng nhất. Chị nói cho em biết, em phải làm sao đây? Em có thể tha thứ cho anh ấy không? Rốt cuộc em nên làm thế nào đây? Diệp Ninh nhìn cô ấy khóc không thành tiếng, trong lòng cũng đau nhói, nhưng cô ấy cũng không có cách nào đưa ra bất cứ lời đề nghị nào hết. Bởi vì cô cũng không thể bảo đảm từ nay về sau Diệp Đống có thật sự sẽ không tái phạm sai lầm này nữa hay không. Cũng không thể khẳng định nếu ly hôn thì sau này Khổng Giai có thể được giải thoát hoàn toàn. Tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc của cuộc hôn nhân là dựa vào hai người cùng nhau cố gắng giữ vững, mà lòng người thường là thứ không thể nắm chắc được nhất. Khổng Giai, hiện tại em cần bình tĩnh lại. Đừng sốt ruột đưa ra bất cứ quyết định gì. Em cho em và nó một chút thời gian đi, được không? Đây cũng là lời đề nghị duy nhất mà Diệp Ninh có thể đưa ra. TBC Sehato dù là Khổng Giai hay là Diệp Đống thì cũng đều phải suy nghĩ kỹ càng xem con đường tương lai nên đi tiếp như thế nào đây. Cách chương